Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Theo trẫm tiến về biên quan. Tại Trần Trường Sinh sau khi đứng dậy, Bạch Mộc Mộc tu vi rốt cục dừng lại, ngừng bước tại đạo cảnh đệ nhất tầng. Đây là một cái cự đại vượt qua, là Trần Trường Sinh lấy 38 ức huyền linh thạch cùng hắn tự thân thái cổ long huyết sinh sinh trồng chất đứng lên đột phá. Đương nhiên, những tư nguyên này, đối Trần Trường Sinh tới nói lộ ra cũng không nhiều. Liền hoàng giả đều đột phá không, nhưng bình thường võ giả tu luyện cần thiết, không thể cầm Trần Trường Sinh tới làm so sánh. Dù sao không phải ai cũng giống như hắn, mỗi cái cảnh giới đều có thể đánh vỡ hoàn mỹ nhiều như vậy. Tư nguyên hóa thành đại đạo thông thiên đan, đối với bình thường võ giả tới nói cũng là nghịch thiên tạo hóa, đủ để sáng tạo ra nối thẳng đạo cảnh kỳ tích. Tới đạo cảnh Bạch Mộc Mộc đã trở thành nhất tôn tuyệt đối cường giả, lại thêm nàng tu luyện Bạch Đế truyền thừa, đem nàng đặt ở cái này hạo hãn vô tận đại lục ở bên trên, cũng là đủ để khai mở một phương vương triều nhân vật. Cho dù tại cường giả cuồn cuộn như mây thần quốc bên trong, đạo cảnh cũng thuộc về là đỉnh cấp cường giả, cũng không phải tùy tiện người nào có thể trêu chọc tồn tại. Tỷ như trước mắt đối thương nước tới nói hơi có chút to lớn đại quốc Đại Chu quốc, trêu chọc Bạch Mộc Mộc sẽ chỉ rơi một cái bị một bàn tay diệt quốc kết cục. Mà có cường đại như thế Bạch Mộc Mộc che chở, Trầm Mộng Thu tiến về thần quốc, không nói vạn vô nhất thất, nhưng đủ để nhượng Trần Trường Sinh an tâm. Nói một cách khác, chỉ cần Trầm Mộng Thu hai nữ không trêu chọc thần quốc chi phối, còn lại phiền phức Bạch Mộc Mộc dù là giải quyết không, cũng có thể sáng tạo ra chờ hắn phủ xuống thời giờ ở giữa. Cái này đầy đủ. Thánh thượng, Bạch Mộc Mộc chậm rãi mở mắt. Nàng một đôi mắt đẹp trong thần quang như nước, sắc mặt bởi vì tu vi mạnh lên mà khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Toàn bộ thân thể lại lần nữa trở nên trắng nõn trơn mềm. Thậm chí bởi vì tu vi cao thâm, nàng bên ngoài thân đều xung doanh từng tia từng sợi thần tính quang huy. Lúc này Bạch Mộc Mộc cứ việc áo rách quần manh, nhưng khí tức nhìn lại thần thánh mà thuần khiết, để cho người ta không sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi ý. Đông, Bạch Mộc Mộc trơn bóng lấy thân thể, quỳ trên mặt đất dập đầu nói: Tiểu Bạch thề tất bảo hộ tiểu thư, không phụ hoàng ân. Nàng có thể cảm nhận được mình lúc này cường đại, loại này cường đại là trước đó chưa từng có biến hóa. Phảng phất có thể lấy xuống vì sao trên trời. Không hề nghi ngờ, Trần Trường Sinh cho nàng loại này tạo hóa, nỗ lực rất lớn. Đứng lên đi. Trần Trường Sinh ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt so vừa rồi còn tái nhợt một điểm, trầm ngâm một chút, hắn mở miệng nói ra: Lần này đi thần quốc, ngươi tận lực ẩn giấu thực lực, không thể quá phận làm người khác chú ý, Tiểu Bạch hiểu? Bạch Mộc Mộc gật đầu, đang khi nói chuyện đứng dậy, bởi vì từ quy sát đến chạc lên biên độ cực lớn. Trước ngực nàng quy mô có chút nguy nga, một đôi mềm phong run run rẩy rẩy. Câu hồn đoạt phách, Trần Trường Sinh trầm mặc, đến chả muốn dặn dò chút gì, trong lúc nhất thời có chút quên. Nửa ngày, hắn lên tiếng nói: Lui ra đi. Đúng, Bạch Mộc Mộc đáp lại, thân hình lại là nhất động, leo đến trên long ỷ, tiến vào Trần Trường Sinh trong ngực. Tựa hồ bởi vì tu vi cường đại duyên cớ, Bạch Mộc Mộc cứ việc mặt mũi tràn đầy dạng mây đỏ, lại trở lên lớn gan một số. Nàng hai gò má dán Trần Trường Sinh lồng ngực nói: Lần này đi lộ trình xa xôi, chẳng biết lúc nào mới có thể trả về, không bằng trước khi đi, Thánh thượng lấy Tiểu Bạch hồng hoàn đi. Lời nói này nói lớn mật cùng cực, Bạch Mộc Mộc mị nhãn như tơ. Trần Trường Sinh thân thể cũng là siết chặt, cảm xúc bành trướng, hắn cúi đầu xuống, sờ sờ Bạch Mộc Mộc khuôn mặt. Đại thủ hơi có chút ý động tại Bạch Mộc Mộc trên thân, thuận theo du tẩu. Chạm tới một đôi nguy nga mà tròn trịa mềm mại về sau. Cũng không biết là sao. Trong trí nhớ, Trầm Mộng Thu 10 vạn năm sau, lạnh như băng mời trong sáng bộ dáng hiển hiện não hải bỗng nhiên. Trần Trường Sinh phía sau lưng mát lạnh, toàn thân nhiệt huyết cũng trong nháy mắt bình phục lại qua, hắn tằng hắng một cái. Thu hồi đại thủ, xoa xoa Bạch Mộc Mộc đầu nói. Không vội, chờ chấm cùng Mộng Thu đại hôn. Ngươi làm thông phòng nha đầu của hồi môn thời điểm lại lấy không muộn. A Bạch Mộc Mộc có phần, có chút chần chờ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn một cái Trần Trường Sinh. Tựa hồ bắt được một tia vừa mới bình phục lại qua hoàng sắc ngạch. Thiên hạ này, có cái gì làm cho thánh thượng bối rối? Nhớ nàng làm bạn Trần Trường Sinh lâu như vậy đến nay. Bất luận kinh lịch bao nhiêu đại kiếp đại nạn, Trần Trường Sinh cho tới bây giờ đều là tại lạnh nhạt trong ngăn cơn sóng dữ. Đừng nhìn đại lục này trở về sau to lớn cuồn cuộn, mà thương nước còn nhỏ yếu. Có thể Bạch Mộc Mộc tin tưởng, tại Trần Trường Sinh trong mắt, đây hết thảy như cũ chỉ là bình thường. Vậy cái này bối rối ân, trừ tiểu thư cũng liền không có người khác. Không khỏi, Bạch Mộc Mộc khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lại nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, trong lòng càng nhiều hơn một chút thân cận. Nguyên lai chẳng sợ hãi, không gì làm không được thánh thượng. Trên thân cũng là có uy hiếp. Như thế, theo Bạch Mộc Mộc, Trần Trường Sinh loại kia bỏng mắt uy nghiêm một chút nhiều. Nhiều một ít bình dị gần gũi cảm giác. Này tiểu Bạch cáo lui trước, tâm tư chuyển động ở giữa. Bạch Mộc Mộc nhẹ nhàng rời đi Trần Trường Sinh trong ngực. Làm giơ tay lên, một chương màu vàng ống kim long giật dây bị nàng đắp lên người. Che lại uyển chuyển đồng thể. Đi thôi, Trần Trường Sinh gật đầu trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thực không cần thiết sợ cái gì, dù sao Bạch Mộc Mộc về sau cũng muốn làm thông phòng nha đầu một. Khối gả tới, sớm muộn đều như thế. Này thời điểm then chốt, tại sao mình liền nhụt chí đâu? Thánh thượng, Bạch Mộc Mộc lại lên tiếng. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, chỉ gặp Bạch Mộc Mộc cúi người. Môi đỏ tại trên mặt hắn đụng chạm một chút, như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào mà phân. Tái khởi thân thể, Bạch Mộc Mộc đã là đỏ đến trong cổ. Tiểu Bạch cùng tiểu thư đều sẽ tưởng niệm thánh thượng. Nói xong, Bạch Mộc Mộc phiêu nhiên mà đi. Đạo cảnh nàng đã cường đại đến vô tung qua vô ảnh cấp độ. Nhà đầu này càng lúc càng lớn mật. Trần Trường Sinh một người ngồi một mình ở trên long ỷ, không khỏi trầm ngâm, có hay không có thể cân nhắc đại hôn sự tình. Nghĩ đến, hắn rất tán thành, chờ Trầm Mộng Thu đạt được truyền thừa về sau, hôn sự này cũng liền có thể cân nhắc tiến hành. Dù sao sớm tối đều trốn không thoát ngày thứ hai. Tại Trần Trường Sinh thông thiên nhãn nhìn soi mói, không biết rõ tình hình Trầm Mộng Thu. Chú ý cẩn thận mang theo Bạch Mộc Mộc trong đêm lẩn trốn. Rời đi hoàng thành, tại đi xa sau cùng, Bạch Mộc Mộc quay đầu. Thừa dịp Trầm Mộng Thu không chú ý, nàng cách hư không cùng Trần Trường Sinh đối mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười, lặng lẽ phất phất tay. Hết thảy, cẩn thận, Trần Trường Sinh hướng nàng dặn dò, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống nói. Cần phải bảo hộ tiểu thư an nguy. Hắn biết lấy Bạch Mộc Mộc bây giờ tu vi, có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe được. Thánh thượng yên tâm, quả thật đúng là không sai. Bạch Mộc Mộc thanh âm truyền vào Trần Trường Sinh trong tai. Nếu như xảy ra bất trắc, tiểu Bạch chịu chết cũng sẽ đem tiểu thư an toàn đưa về. Thoại âm rơi xuống, hai bóng người đẹp đẽ tan biến tại chân trời. Thẳng đến thông thiên nhãn cũng không nhìn thấy hai người về sau. Trần Trường Sinh thở dài một hơi não nề. Chu Chính, mở miệng ở giữa Trần Trường Sinh đứng dậy. Đưa đi giai nhân. cũng liền nên làm chính sự thời điểm. Tiểu nhân ở đại điện bên ngoài Chu Chính vội vàng đi vào, khom người nói: "Thánh thượng có gì phân phó?" "Theo trẫm tiến đến biên quan." Trần Trường Sinh cất bước ở giữa, thần sắc đã khôi phục lạnh nhạt và bình tĩnh. "Chinh chiến, giết địch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."